4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 chiếc xe bóng loáng lao như bay, những người đi đường đều một phen mở mang tầm mắt, đúng là những tay lái giỏi xứng tầm với chiếc xe, chưa đầy năm thì đã đến nơi. 9 gương mặt xuất hiện đẹp như tượng tạc làm người khác không khỏi ngất ngây. Say nắng, con gái thì nhìn tụi hắn không chớp mắt, tụi con trai thì nhìn tụi nó rớt cả mắt, nơi mà tụi nó mới đến ở trung tâm thành phố, chỉ là chi nhánh nhỏ của tập đoàn Phong Anh, tập đoàn của nhà nhỏ. Nơi này phía dưới là nhà hàng, ở khách sạn và 15 tầng cao nhất là phòng karaoke, tổng cộng là 45 tầng, quy mô lớn do được những nơi này phải đăng ký thành viên. Những người đến nơi này là những người rất chịu chi tiền, đại gia lớn trong thành phố, bạn làm ăn của gia đình tụi nó, những thiếu gia tiểu thư nhà giàu có tiếng trong xã hội. Thì ra là dẫn đi đến đây, có biết nơi này là đâu không? Tú Tú nói móc tụi nó, chắc là lần đầu đến đây đúng không? Không cần cô phải lo, đúng là ít đi khảo sát nơi này thật. Nhỏ, không biết lúc nãy ai nói nơi này là của nhà mình nữa, không biết nhục sao? Đúng là nhà quê mà. Tú Tú, không tin sao, ai là nhà quê thì chưa biết, cô biết gì nơi này mà nói. Vì thách thức, nói các người nhà quê mà không chịu chắc là lần đầu đến nơi này chưa biết được quy mô thật sự đúng không, có cần tôi giải thích cho biết không? Tú Tú, dù sao cũng đang đợi nhân viên ra đón, cũng nên nghe cô giải thích để mở mang tầm mắt cũng được. Nguyên nháy mắt với tụi nó ra dấu hiệu cứ chờ xem kịch hay, tụi hắn chỉ biết lắc đầu bởi suy nghĩ của Tú Tú đúng là ếch ngồi đáy giếng, mọi người xung quanh luôn chú ý tới mọi hành động của tụi nó. Được thôi, tôi cũng không ngại giải thích cho mọi người được rõ. Đây chỉ là chi nhánh nhỏ của tập đoàn Phong Anh thôi, chiếm được vị trí lớn nhất nhì trong thành phố này, quy mô không cần nói các người cũng thấy rồi đó. Tú Tú, còn biết gì nữa không, cô cũng biết được đây là chi nhánh của tập đoàn Phong Anh sao, cô cũng hiểu biết thật nha. Nó, nói ra các người cũng không ngờ tới đâu, gia đình chúng tôi cũng đang có vài hợp đồng hợp tác với tập đoàn này bên Mỹ. Tú Tú, thật sao, biết đâu sau ngày hôm nay nay nhà cô mất hết hợp đồng thì sao? Nhỏ, gì chứ, còn nhiều tập đoàn lớn nữa, sau này có dịp tôi cũng không ngại kể cho các người nghe để các người được mở mang tầm mắt. Quảng cáo, sao lâu thế này mà không ai ra đón tiếp hết vậy? Bảo, để tôi gọi điện thoại cho họ xem. Nhật, không cần gọi nữa, chẳng phải đã ra đến rồi sao? Nhân viên phục vụ, thái độ đón tiếp như vậy sao? Hắn, các người thật là phiền phức, nơi này không phải có tiền là vào được đâu, có thẻ thành viên không? Nhân viên phục vụ, hình như chúng tôi chưa làm thẻ. Anh Minh, vậy thì phải đặt phòng trước đi, ngày mai rồi đến, không có tiền mà ra vẻ. Nhân viên phục vụ, nhân viên mày thái độ không nhiệt tình với khách gì hết, chắc là nhiều khách bỏ chạy bởi thái độ phục vụ này lắm rồi. Nguyên xì sầm vào tai của nhỏ, mày ra dạy nó một bài học đi. Nó cũng nói với nhỏ, thái độ phục vụ của các người thật là đáng sợ. Nhật nói với tên phục vụ, lần trước đến đây tôi nhớ họ phục vụ rất là nhiệt tình. Bảo, để mình giải quyết chuyện này. Nhỏ thấy thái độ của tên phục vụ nãy giờ thì máu nóng trên người nổi lên, không biết tên này ai chóng đỡ sau lưng mà dám làm càng như vậy nữa. Ai nhà, anh có thể nể mặt em đặt giùm em một phòng được không ạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ từ tốn nhẹ nhàng bước lại, thêm ngoại hình hơn người thường, nở nụ cười tươi, hai má lúm đồng tiền hồng hồng làm cho người con trai nào thấy cũng phải rung động. Chấm chấm, tiểu anh không cần đâu, chúng ta đến nơi khác đi. Nhật quên mất nơi này là của nhà nhỏ, thấy nhỏ cười với tên phục vụ mà Nhật khó chịu trong lòng. Không không, nếu cô gái xinh đẹp này đã lên tiếng thì làm sao tôi có thể từ chối tìm cho các người một phòng VIP được chứ. Phục vụ bị nhan sắc của nhỏ làm cho bối rối. Dại gái quá à, nhưng lúc nãy anh nói không có đăng ký thành viên, không đặt trước phòng thì không có phòng mà. Nhỏ nháy mắt với tụi nó, ý là, thấy tao đóng kịch giỏi không? Tụi nó thì chỉ biết ngồi cười, nhỏ mà dùng mỹ nhân kế thì làm gì có thằng con trai nào kháng cự được, trừ khi là gay. Bảo, hắn, anh Minh thì cũng biết được đây là nơi thuộc sở hữu của nhỏ nên đoán biết chắc nhỏ định dạy cho tên này bài học gì nên cũng không xen vào. Tú Tú thì ngồi xem lâu lâu lại liếc nhìn tụi nó với ánh mắt khinh bỉ, chỉ có Nhật là đang ghen với tên phục vụ, ghen quá mà quên mất lúc đầu nhỏ đã nói đây là chi nhánh của nhà nhỏ, đây là lần đầu tiên Nhật biết ghen. Chấm, nếu người đẹp đã lên tiếng thì ngay lập tức anh sẽ kêu quản lý chuẩn bị cho em một phòng. Tên phục vụ, nếu đã làm khó anh thì em đến nơi khác cũng được, có gì anh bị quản lý la thì em ngại lắm. Nhỏ, không có đâu, quản lý là chú ruột của anh nên anh chỉ cần nói một tiếng là được thôi. Tên phục vụ, thật sao, làm trái quy tắc anh không sợ giám đốc biết sao? Nhỏ, giám đốc chỉ là cô tiểu thư còn đi học thôi, ít khi đến đây lắm, một năm đến không quá 3 lần, mọi chuyện đều do chú anh quản lý hết rồi. Tên phục vụ, ồ, xem ra giám đốc anh khờ quá rồi hả, nhưng dù sao giám đốc cũng là cấp trên của quản lý, xem ra anh không tôn trọng giám đốc anh cho lắm. Nhỏ bắt đầu thấy bực bội, một cô gái miệng còn hôi sữa thì biết lo gì đến chuyện làm ăn chứ, chú nói đợi thời gian nữa sẽ lên lên hoạch thâu tóm nơi này. Lúc đó anh lên làm quản lý khi đó em đến chơi sẽ giảm giá cho em. Phục vụ, không ngờ chú anh có ý định táo bạo này, không xem giám đốc ra gì cả, anh có thể gọi chú anh xuống đây được không? Nhỏ, được thôi nhưng em phải cho anh SDT. Phục vụ, ok, nhỏ đang cố gắng kiềm chế tụi nó nghe tên phục vụ nãy giờ nói mà cũng tức thay cho nhỏ, bởi giám đốc mà tên phục vừa nói xấu là nhỏ mà. Tụi hắn thì cũng đoán được ít nhiều chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, tú tú thì không biết mô tê gì hết đang cho rằng nhỏ đang cố gắng làm quen với tên quản lý. Đúng là nhà quê, đoán đọc chép tiếp theo nha mọi người. Quảng cáo, cách chương.